Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1017, Lục Tuân bị để ý, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy tiếng gọi phía sau, Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc. Hình như cô cũng không quen ai ở trường. Quay đầu lại nhìn, ôi chao, mấy người trong phòng cô đang ở phía sau. Người gọi cô chính là Từ Ái Lệ. Từ Ái Lệ đã kể chuyện này cho mọi người trong phòng. Chính là muốn kéo mọi người đến xem chồng của Thẩm Nghiên. Này, mọi người nhìn bóng người cao lớn phía trước. Từ Ái Lệ liền gọi. Vương Xuân Vũ vốn định nói cứ gọi người ta như vậy có ổn không? Dù sao hai người họ trông có vẻ đang tận hưởng thời gian ở bên nhau. Họ đến quấy rầy có vẻ hơi vô duyên. Nhưng Từ Ái Lệ không để ý đến lời cô ta nói. Trực tiếp gọi, Thẩm Nghiên đã phát hiện ra. Mấy người cũng chỉ có thể bước nhanh đến. Đến gần, mấy người mới nhận ra. Chồng của Thẩm Nghiên thật sự rất cao. Mấy người họ đứng trước mặt anh. Cứ như gà con, như thể đối phương chỉ cần một cái tát là có thể đập bẹp họ. Thêm vào đó khí thế này quá mạnh mẽ. Mấy người đến gần lại không biết nói gì. Cuối cùng vẫn là Từ Ái Lệ cười gượng gạo chào hỏi Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên, không giới thiệu với bọn mình một chút sao? Thẩm Nghiên thản nhiên nhìn Lục Tuân. Đây là chồng mình. Lục Tuân, đây là bạn cùng phòng của mình. Từ Ái Lệ, chỉ có mấy người đến. Thẩm Nghiên giới thiệu sơ qua. Chào mọi người. Lục Tuân cũng không tỏ thái độ với họ. Chào hỏi xong liền định đưa vợ đi ăn cơm. Dù sao cũng không thể để người khác quấy rầy hai người ăn cơm. Diệu diệu thần kỳ, không có việc gì thì chúng tôi đi ăn cơm trước đây. Lục Tuân vừa nói vừa nhìn Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cũng vẫy tay với mấy người. Dù sao cũng không thể ăn cơm cùng nhau. Lục Tuân hiếm khi có cơ hội ăn cơm cùng vợ. Không thể để người ta phá hỏng. Từ Ái Lệ định mở miệng mời hai người ăn cơm cùng. Nhưng bị Lý Thư Duyệt kéo lại. Cậu làm gì vậy? Thư Duyệt, không phải đã nói cùng nhau ăn cơm sao? Cậu không thấy hai người họ không định ăn cùng chúng ta sao? Cậu hỏi cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Chi bằng đừng hỏi. Đi thôi, chúng ta ngồi cạnh họ là được rồi. Lý Thư Duyệt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Dựa vào kinh nghiệm nhìn đàn ông bao nhiêu năm nay của cô ta. Thân phận của người đàn ông này chắc chắn không đơn giản. Còn có quân hàm trên vai. Vừa nhìn là biết không phải chức vụ thấp. Nên lúc này cô ta không thể nóng vội. Phải từ từ từng bước. Tìm hiểu rõ thân phận của đối phương trước đã. Cách chương.